Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thành Hằng. Ở tập trước thì Hạ Huyền có tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố cô có nhân tình bên ngoài và có con riêng. Không lâu sau, ông ta đã chuyển mẹ con nhân tình về ở cạnh nhà cô. Mẹ cô không chịu được bèn quyết định ly hôn. Hạ Huyền một mình tự làm xa nhà học đại học và đi làm thêm. Sau 7 năm đảng đẵng thì vô tình lại làm nhân viên dưới trướng của đứa em gái của cha khác mẹ và nhiều mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Hôm sau, Hạ Huyền vừa đến công ty liền biết được tin Hải Vân xin nghỉ phép. Vì vậy mà trong phòng chỉ còn lại mỗi Hạ Huyền với một chồng tài liệu dày cộp. Nửa buổi, Trúc Thanh đem mấy bản quảng cáo tới. Hạ Huyền cắn môi ra dự hỏi Trúc Thanh. Trúc Thanh này. Ừ, sao vậy? Cô có tiền không? Tôi mượn một ít. Cô muốn mượn bao nhiêu? Cô cho mượn bao nhiêu? Tôi mượn bấy nhiêu. Trúc Thanh ngạc nhiên hỏi. Cô có chuyện gì à? Hạ Huyền không muốn kể ra hoàn cảnh phức tạp của gia đình để bịa một lý do. Bố ốm nặng, cần một số tiền lớn chữa bệnh. Trời ơi, 250 triệu cơ à? Hạ Huyền dầu dĩ đáp. Ừ, tôi bây giờ cùng làm nhiều nhất chỉ có 10 triệu. Nhưng bố tôi ở quê bị bệnh nên ngày mai tôi phải ra ngân hàng gửi tiền về. Vậy à? Ừ, không sao, để tôi mượn chỗ khác. Hay là thế này đi, để tôi hỏi bạn bè của tôi xem có mượn đỡ cho cô được chút nào hay không nhé. Vậy thì cảm ơn cô trước. Tan ca, Hạ Huyền gọi cho Tủ Lâm hỏi mượn cậu ta tiền. Tủ Lâm hỏi cô có chuyện gì, Hạ Huyền đành nói cho cậu ta nghe biết chuyện của bố. Nghe xong, Tủ Lâm hét toáng lên. Cái gì? 250 triệu? Mụ mẹ kế của cậu muốn hút máu người à? Đừng nói là cậu muốn đi vay số tiền đó. 250 triệu đấy biết không? Không phải 25 triệu. Tôi biết. Biết mà còn vậy hả? Dù sao ông ta cũng là bố tôi. Tôi không thể không giúp, nhưng chỉ là giúp trong khả năng của tôi. Hiện giờ tôi có tích góp được 40 triệu, phải thêm một ít được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cậu ngốc nó cũng vừa thôi chứ. Đó là số tiền cậu dành dụm trong 3 năm đi làm. Mụ mẹ kế rõ ràng muốn kéo cậu xuống nước. Nếu không ra mặt, bà ta vẫn chả có cách. Con gái bà ta còn làm chức vị cao hơn cậu, bạn trai thì giàu có như vậy. Coi như số tiền này tôi trả cho ông ta công ơn nuôi dưỡng những năm về trước. Từ nay về sau, coi như tôi không nợ gì ông ta nữa. Cuối cùng, Tủ Lâm cho Hạ Huyền mượn thêm 10 triệu. 50 triệu này xem như cũng đến cực hạn với cô rồi. Có 50 triệu trong tay, Hạ Huyền đã định gọi điện về cho bố. Không ngờ lúc đó, Chu Thành gọi điện tới, nói rằng Hạ Huyền, tôi có người bạn có thể cho cô vay số tiền lớn giải hạn, không lấy lãi, cô có muốn vay không? Có chuyện tốt như vậy sao? Đúng, đúng vậy, cô có muốn không? Có tôi đảm bảo, cô còn không yên tâm sao? Tuy có hơi nghi hoặc, nhưng Hạ Huyền không kịp nghĩ nhiều, chỉ hỏi có thể cho vay bao nhiêu? 200 triệu. Vừa hay, đủ số tiền Hạ Huyền còn thiếu. Thật sự không lấy lãi và không giới hạn thời gian. À ừ, nếu cậu đồng ý, người ta sẽ chuyển tiền cho cô luôn. Hạ Huyền có chút khó tin, nhưng vì lời nói chắc nịch của Trúc Thanh nên cũng xuôi, bèn bảo cô hẹn người bạn của cô ra ngoài gặp mặt bàn một chút. Không sao, cô cứ đem tiền về lo cho bố cô đi, rồi gặp sau cũng được. Sao tôi lại có cảm giác không an tâm thế nhỉ? Cô nghĩ tôi bẫy cô à? Không có, chỉ là cảm giác. Thôi, bây giờ chuyện của bố cô quan trọng hơn, cô quyết định sao nói một câu chốt đi. Cuối cùng, Hạ Huyền đặt tài khoản ngân hàng cho Chu Thanh. Chưa đầy 10 phút, tin nhắn liền báo tài khoản của cô đã tăng thêm 200 triệu. Thật là vay tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Đợi ngày tiếp theo, Hạ Huyền đến công ty gặp giám đốc trình bày lý do xin nghỉ. Cô đi thân ngồi trên xe khách trở về nhà bố để xem tình hình. Nói sao thì nói, số tiền quá lớn, không phải cứ nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Để sổng hổ cóc vào tay mụ mẹ kế, Hạ Huyền cũng thấy tiếc nữa. Căn nhà cũ đã được xây lại thành một căn nhà 2 tầng khang trang. Cuộc sống của bố và mẹ kế xem ra rất tốt. Đột nhiên, Hạ Huyền thấy mình rất ngu ngốc. Bao năm lăn lộn mưu sinh bên ngoài, khó khăn khổ sở đã từng nếm qua. Đến mái nhà cũng tạm bỡ mà nhìn xem, cuộc sống của những kẻ gây ra nỗi đau cho cô thì tốt đẹp biết bao. Người vốn cướp chồng cướp cha kia, một ngày lại dùng đến thứ máu mủ rẻ mạt để đặt trách nhiệm lên vai cô, mà cô lại không thể phản bác bởi vì đó là người sinh ra mình. Bất chợt, vang lên tiếng cãi vã rất to, tiếng bố của Hạ Huyền. Tại sao cô lại đi tìm con bé? Tôi đã nói đừng có làm phiền tới nó rồi. Mà nó buôn bán bên ngoài nhiều năm cũng không dễ dàng gì. Tại sao không đuổi tìm nó? Nó cũng là con anh. Bây giờ anh gây ra chuyện định đổ lên đầu Hải Vân hết sao? Tiền bồi thường 200 triệu. Chúng ta có tiền tiết kiệm mà. Mượn thêm một ít là được rồi. Tiền tiết kiệm đều là do Hải Vân gửi để dành. Để đó cho nó sau này lấy chồng. Cô chỉ nghĩ cho Hải Vân thôi sao? Nó là con gái tôi. Tôi không nghĩ cho nó thì cho ai? Ngược lại anh đấy, xe rượu lái xe có dám ý kiến với tôi à? Cô... Ngay sau đó là tiếng mở cửa. Hạ Huyền lại lùn đi vào. Mẹ kế nhìn thấy cô thì im bặt, trong lòng chột dạ. Ngược lại bố Hạ Huyền thì vô cùng ngạc nhiên. Huyền, con về sao không gọi báo trước một tiếng? Hạ Huyền nhìn mẹ kế cười gằn. Nếu tôi báo trước, làm sao phát hiện được mình bị vợ ông lừa một vố đau như vậy? Con nói vậy là sao? Bố đi mà hỏi bà ta ấy. Bố Hạ Huyền lờ mờ đoán được có chuyện gì đó, bèn quay sang chất vấn vợ. Cô nói xem, rốt cuộc có chuyện gì mà tôi không biết? Mẹ kế im lặng không nói năng gì. Hạ Huyền không thèm nhìn bố thêm một lần, xoay người định ra ngoài. Đột nhiên mẹ kế kêu lên. Mày không được đi. Bà nghĩ bà cản được tôi à? Chuyện này mày nhất định phải có trách nhiệm. Trách nhiệm? Tiền chứ gì? Sao? 250 triệu à? Bố Hạ Huyền hỏi ngay. 250 triệu là sao? Chính là số tiền vợ của bố yêu cầu tôi bỏ ra để thể hiện cái đạo làm con đấy. Ông lắp bóp. 250 triệu? Diễm Phương, cô điên rồi à? Mẹ kế nói. Là tôi nói nhầm, nhưng dù là bao nhiêu, nhà chúng ta cũng chỉ chịu một nửa. Tôi còn phải nuôi con trai, nuôi cả nhà nữa. Hạ Huyền tránh hết nhìn hụ, dù nhìn ông bố đáng kính nhu nhược, một giây cũng không muốn nán lại trong ngôi nhà này nữa. Cô nói. 100 triệu chứ gì? Được, tôi giúp bố. Coi như tôi và bố từ nay cắt đứt quan hệ. Bố và bà ta đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Đọc số tài khoản ngân hàng, tôi lập tức chuyển. Huyền à, bố tự lo được, con đừng... Lập tức, bà mẹ kế ngang chồng, không để ông ta nói nữa, đồng thời đọc số tài khoản. Hạ Huyền chuyển khoản xong xuôi, rồi rửa đi ngay lập tức, không bao giờ quay đầu lại. Ra đến cổng, tiếng mẹ kế còn vọng lại trong sân. Mày cứ làm như thánh tướng đi, huyết thống không phải muốn bỏ là bỏ. Bố mày mà gây chuyện nữa, thì tôi vẫn phải đến tìm cô thôi. Bà cứ thử làm phiền tôi một lần nữa xem, bất cứ là vì lý do gì, tôi ngay lập tức sẽ đem chuyện cô con gái giỏi giang xinh đẹp của bà cặp kè với đàn ông có vợ chuyển khắp công ty, để xem lúc đó cô ta còn vênh váo được không. Ở thành phố không giống ở quê, tôi dám chắc con gái bà sẽ không ai nổi được như bà năm đó đâu. Mày nói gì? Muốn biết chi tiết thì mẹ con bà gặp mặt mà tỉ tê với nhau đi. Hạ Huyền ném cho bà ta ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi không quay đầu lại. Hạ Huyền trở về thành phố sớm hơn dự kiến. Cô gọi cho Tủ Lâm đến quán thịt nướng uống chút rượu. Tủ Lâm vẫn còn sợ cô uống nhiều như lần trước, bẻ nói. Uống 2 chén thôi đấy. Ừ, sao cậu về sớm vậy? Có gì ở ngôi nhà đó đâu. Có muốn tôi ở lại cơm nước no nê rồi về à? Tôi suýt bị con mụ đó lừa cho một vố. Nói xong liền đem đầu đuôi kể lại cho cậu bạn nghe. Tủ Lâm giận tím mặt, đập bàn quát. Lý nào là vậy? Trên đời này sao có loại người khốn nạn như vậy hả trời? Rõ ràng tiền bồi thường chỉ có 200 triệu, lại yêu cầu cậu đưa 250 triệu. Mẹ kiếp, đúng là... Mà cậu bị ngu à, còn đưa tiền cho họ nữa. Tôi nói rồi mà, 100 triệu đó xem như trả lại tình nghĩa cho ông ta. Từ giờ tôi sẽ không bận tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến cái nhà đó nữa. Cậu thật là ngu như heo. Thôi, uống đi, cụ đi. Nói là hai ly, như hôm đó cả hai lại uống ngả say. Cuối cùng An Ngọc đã phải tới đưa Hạ Huyền cùng Tủ Lâm về nhà. Trên đường về, An Ngọc lẩm bẩm chửi, Tủ Lâm thì không ngừng lải nhải. An Ngọc tức giận đánh cậu ta mấy cái. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng trọ, đầu Hạ Huyền có chút choáng. Tuy nhiên cô vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua là An Ngọc đưa cô về đây. Hạ Huyền xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra quán lề đường ăn sáng rồi tới công ty. Hải Vân đã đi làm rồi, thì ra ngày cô nghỉ để về nhà mẹ kế cũng là lúc cô ta từ nhà lên đây. Vừa nhìn thấy Hạ Huyền, Hạ Hải Vân ngay lập tức nói. Tôi muốn nói chuyện với cô. Hạ Huyền biết cô ta muốn hỏi gì, Cả hai ra bên ngoài cầu thang bộ ngay lối thoát hiểm. Cô muốn nói gì thì nói đi. Chị rốt cuộc nói gì với mẹ tôi? Bà ta không nói lại cho cô nghe à? Chị biết được cái gì? Tôi làm quá gì phải giải thích với cô? Chị... Hải Vân nghẹn họng không phản bác được. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Hai mẹ con cô tốt nhất thu liếm lại cái lòng tham vô đáy của mình đi. Vạn nhất tham thì thâm, tôi mà tức giận lên thì cô biết rồi đấy. Hạo Huyền ném cho cô ta một nụ cười khinh miệt rồi bỏ đi. Hải Vân mà chẳng bậy nhìn theo. Tại sao Hạo Huyền lại biết được bí mật của cô ta? Tại sao chứ? Giờ nghỉ trưa, Hạo Huyền tìm gặp Chu Thanh ở nhà ăn. Cô đề nghị muốn gặp người bạn cho vay tiền kia để trả lại 150 triệu trước. Còn 50 triệu cô sẽ trả trong thời gian sớm nhất có thể. Thế nhưng Chu Thanh lúc này lại ấp a ấp úng. Chu Thanh, cô làm sao thế? Hạ Huyền à, thật ra thì... Làm sao? Có chuyện gì cô nói thẳng ra đi. Thật ra người cho cô mượn 200 triệu này là Vũ Thắng Nam. Tinh một tiếng, đầu Hạ Huyền như bị ai đó dùng búa gõ mạnh. Vũ Thắng Nam, sao cái tên này lại xuất hiện nữa vậy? Hạ Huyền, cô đừng trách tôi được không? Muốn tôi không trách thì cô nói rõ ràng ra cho tôi. Sau đó, Chu Thanh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Hạ Huyền nghe. Thì ra cái lần cô hỏi mượn tiền Chu Thanh trong phòng đã bị Thắng Nam nghe thấy. Lúc đó tình cờ làm sao anh ta lại đến. Sau khi Chu Thanh đi ra thì bị Thắng Nam kéo lại hỏi chi tiết. Hạ Huyền tức giận nói, cô thừa biết tôi về hắn mới cảnh mặt nhau, cô còn thông đồng với hắn lừa tôi. Chu Thanh, cô... Thật ra Thắng Nam cũng đâu có ác ý, anh ta thật lòng muốn giúp cô, còn sợ cô từ chối nên mới bảo tôi làm vậy. Vậy tôi phải cảm ơn cô à? Không phải cô đang rất cần tiền lo cho bố sao? Cô hả tất gì phải cứng nhắc như vậy? Hạo Huyền không tin Thắng Nam có ý giúp mình, nhưng sự thật thì anh ta đã cho cô mượn tiền, để cô phải mắc nợ sao? Vậy nếu muốn giấu, tại sao bây giờ cô lại nói ra? Là anh ta kêu tôi nói, anh ta bảo nhất định phải để cô biết. Đợi cô tiêu số tiền xong mới nói, chẳng phải đúng như cô nghĩ sao? Vũ Thắng Nam, người này đến tuổi cùng là muốn cái gì? Anh ta còn nói... Nói gì? Số tiền đó cô có thể không trả lại, nhưng đích thân cô phải đến xin lỗi anh ta. Hóa ra là vậy, hóa ra loại công tử kiêu ngạo này không tiếc phu tiền để chỉnh cô. Muốn nhìn cô cúi đầu nhận sai, muốn cô khó chịu nhưng chỉ có thể kìm nén. Hạ Huyền à, chỉ một câu xin lỗi thì có gì to tát, cô nhượng bộ một chút cũng không chết được. Chu Thanh, coi như đây là lần cuối cùng tôi nhờ vả cô, tôi rút lại câu cảm ơn vì cô đã lừa tôi, nhưng cũng là vì nghĩ cho tôi. Thế nhưng Chu Thanh à, có những việc xảy ra với tôi, cô không thể nào hiểu được đâu. Hạ Huyền bỏ đi ra khỏi nhà ăn, cô một mình ngồi trên băng đá, tâm trạng buồn bực, nghĩ cách nào kiếm ra 50 triệu nhanh nhất để trả cho Vũ Thắng Nam. Muốn cô xin lỗi cũng được thôi, nếu như vậy có thể bớt phiền phức. Tiền thì cô đã dùng rồi, cô còn nói gì được nữa đây. Tối đến, Hạ Huyền cắn môi do dự nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó tả lưỡi lướt đến phần danh bạ, mở số con nhà giàu ra, ẩn nút gọi. Người bên kia giống như đang giữ khư khư cái điện thoại thì phải, chuông chưa kịp reo thì điện thoại đã được kết nối ngay. Alo, tôi là Hạ Huyền. Ừ, có việc gì không? Biết rồi còn hỏi. Hạ Huyền cuốn nút cụ tức vào trong. Anh có thời gian không? Tôi ngay bây giờ đã không có việc gì. Hạ Huyền sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói. Vậy thì tôi hiện đang ở phòng trà Phượng Hoàng. Hả? Hạ Huyền vốn chỉ muốn gọi điện hẹn anh ta trưa ngày mai ra ngoài nói chuyện, chứ không nói đi ngay bây giờ có được không? Vốn đã không tỉnh nguyện, nay lại phải hạ mình mò đến gặp Vũ Thắng Nam, dù biết rõ một mồi chuyện anh ta giúp đỡ mình chỉ là có mục đích. Chần chừ 3 phút, Hạ Huyền khoác áo ấm ra ngoài bắt taxi đến phòng trà Phượng Hoàng. Phòng trà vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương. Điều bất ngờ là khi Hạ Huyền vào trong, liền phát hiện chẳng có ai ngoài Vũ Thắng Nam đang ngồi đó. Vũ Thắng Nam cũng phát hiện ra cô, anh ngơ mắt lên nhìn cô chăm chú, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp, hai chân vắt chéo, bộ dạng rất nhàn nhã. Hạ Huyền biết tránh không được nữa, bé đi tới trước mặt Vũ Thắng Nam, nói thẳng luôn. Chuyện số tiền 200 triệu kia, cảm ơn anh. Rõ ràng phòng trà rất yên tĩnh, Hạ Huyền nói cũng đủ to, Nhưng Vũ Thằng Nam lại hỏi lại: "Cái gì? Cô vừa nói gì cơ?" Hạo Huyền nghiến răng, gã này tuyệt đối là cố ý. "Chuyện anh cho tôi mượn tiền, cảm ơn anh." "À, nghe rồi, thì ra là cô đang cảm ơn tôi, nhưng mà giọng điệu hình như cô không tình nguyện lắm nhỉ?" Hạo Huyền khó khăn cười: "Ha ha, thank you so much." Vũ Thằng Nam rất hưởng thụ dáng vẻ quẫn bách kia của Hạo Huyền. Nhìn cô kìa, cười còn khó xem hơn là khóc, còn dám chơi tiếng Anh với tôi. "Cảm ơn nha." "Cô có còn gì muốn nói nữa không? Nói ra hết đi." Hạ Huyền thu liếm lại nụ cười méo sẩy, nghiêm túc nói: "Vũ Thằng Nam, chuyện lúc ở nhà hàng ngày đó, xin lỗi anh, là tôi sai." "Cô sai ở đâu? Nói nghe thử đi." "Tôi không nên tả nước và bản anh, không nên nói những câu khó nghe. Số tiền anh cho tôi mượn, tôi chỉ dùng hết 50 triệu. Tôi gửi lại anh 150 triệu trước. Số còn lại tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất. Anh gửi lại tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền trả anh." "Ừ." "Chuyện xích mích giữa tôi và anh xem như bỏ qua. Sắp tới tôi sẽ xin giám đốc chuyển vị trí sang phòng ban mới, đảm bảo không quấy rầy đến anh và bạn gái anh. Anh cũng sẽ không phải đụng mặt tôi nữa." "Ừ, vậy xong rồi, tôi về đây." Hạ Huyền không lưu lại một giây, xoay người đi nhanh khỏi đó. Nói ra được những lời vừa rồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Vũ Thảo Nam nhìn theo bóng lưng thẳng tóc của cô, khóe môi cong lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất đáng yêu. Lại một ngày làm việc ở công ty, đến lúc tan ga, Hạ Huyền thu dọn giấy tờ xong xuôi, đang định ra về thì Chu Thanh từ đâu xả tới quảng vai cô. "Đi với tôi tới chỗ này đi." "Không đi." "Vẫn còn trách tôi hả?" "Không trách." "Còn nói không trách, nhìn cái mặt cô kìa, đi nào, đi ăn cơm." "Không đi có được không?" "Không được, nếu cô không chịu, tôi này phải bắt cóc cô đi thôi." "Ấy, đừng lôi kéo, tôi thực sự muốn về nhà." Hạo Huyền bị Chu Thanh nhiệt tình lôi kéo một hồi, lúc tới nơi mới đau lòng phát hiện ra mình lại bị con ếch Chu Thanh ủm thêm một vố lửa nữa. Vẫn là nhà hàng hôm nọ, vẫn đầy đủ tất cả các đầu nghiệp, nhân vật chính vẫn là Vũ nhà giàu. Hải Vân ngồi bên cạnh anh ta, đến cũng đến rồi, Hạ Huyền không tránh được để làm mặt tươi tỉnh đi tới. "Chào mọi người." "Hạ Huyền, cô ngồi đi, nãy giờ còn đợi mỗi cô thôi đấy." "Đợi cô? Không phải bọn người này cạnh mặt cô luôn rồi à? Sao giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy nhỉ?" Vũ Thằng Nam đứng dậy, nâng ly rượu lên nói to: "Mọi người, hôm nay mời mọi người là vì muốn nói rõ một chút. Trước đó tôi với Hạ Huyền có chút hiểu nhầm nhau, cũng gây ra cho mọi người không ít phiền toái. Nào, tôi kính mọi người một ly." Phiền toái ở đây chỉ là khiến đồng nghiệp hiểu nhầm Hạ Huyền có ác cảm với cô. Vũ đại công tử nắn đi thân lên tiếng, đương nhiên mọi người đâu thể có ý kiến gì nữa. Tất cả đồng loạt nâng ly rượu lên cụng, sau đó rượu trôi xuống bụng. Hạ Huyền vừa nâng chén, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, không biết tên nhà giàu này lại tính toán chuyện gì. Nhất định là thế. Không phải cô đa nghi hay lòng dạ hẹp hòi. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn cùng một người vừa mới súng đạn lên nòng, thiếu điều bán đối phương, bạn có thể không tính toán, không để ý mà giúp đỡ người đó hay không? Nghĩ thế nào vẫn thấy không logic. Đặc biệt qua chuyện lần trước, Hạ Huyền cũng đâu thể tự cho rằng mình cùng Thằng Nam là bạn bè. Trên đời này, người cũng có nhiều loại, phân chia theo nhiều cấp bậc. Thằng Nam điển hình chính là loại đứng trên đỉnh cao nhất, còn Hạ Huyền thuộc loại ở tầng áp chót, có tu thêm vài kiếp cũng chỉ leo lên được vài tầng mà thôi. Hải Vân ngồi bên cạnh trở nên vô hình, Thằng Nam nhiệt tình uống rượu, hoàn toàn không chú ý tới cô ta. Trong lúc đó, điện thoại của Hải Vân lại réo lên, cô ta xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Mọi người đều nhìn cô ta một cái, rồi lại tập trung vào ăn uống, tất cả đều ùa vào khen ngợi Thằng Nam không ngớt. Thằng Nam lại nâng chén rượu lên, ánh mắt nhìn đến chỗ Hạ Huyền, đột ngột nói một câu: "Huyền, cô còn giận tôi nữa không?" Câu này đặc biệt dịu dàng, nhưng không khác gì tiếng sấm nổ đùng bên tai Hạ Huyền. Đầu óc Hạ Huyền ngừng hoạt động. Thả Nam hi mắt cười với cô, nụ cười ngọt ngào đem đến thần hồn điên đảo. Một tiếng Huyền kia dịu dàng lại thân mật, y như đang gọi tên người yêu dấu. Tất cả mọi người cũng bị choáng váng, không hẹn cùng im bặt. Không khí kỳ quặc, may sao đủ lúc Hải Vân vừa nghe điện thoại xong trở vào. "Mọi người sao lại im lặng hết rồi?" Chu Thành nhanh trí phá vỡ không khí: "Nào, mọi người ăn đi chứ, Làm gì thế? Ăn thôi, tiếp tục đi. Hạ Huyền cúi mặt, gã này bị đứt dây thần kinh nào đó hả? Nói cái quẩn gì đây? Hạ Huyền cô chỉ muốn an ủi sống qua từ ngày thôi, có được không? Gây chú ý đến cỡ này là cố tình muốn cô bị chết ngập trong nước miếng đồn thổi thêu dệt của thiên hạ à? Lúc tàn tiệc, Thằng Nam có vẻ đã say cùng Hải Vân lên một xe. Mọi người đồng loạt giải tán. Chu Thành đi tới ôm mèo Hạ Huyền gọi. Huyền, cô còn giận tôi không? Hạ Huyền giận điên lên mắng. Cứ xéo cho bà. Huyền à, buồn nôn quá đi. Thằng Nam gọi được, sao tôi gọi không được? Cô còn dám nói nữa hả? Liệu có phải người ta thích cô không? Không thể nào. Hạ Huyền khẳng định. Nhưng lúc nãy anh ta gọi tên cô, tôi rung động buồn chết. Gã đó chỉ muốn đùa cợt, gây thêm rắc rối cho tôi thôi. Người ta còn là chủ nợ. Đàn ông đùa cợt phụ nữ kiểu này không phải thích thì là gì? Cô có nghĩ đến chuyện lấy thân trả nợ không hả? Đồ bại hoại, tôi không nói với cô nữa. Hạ Huyền mặc kệ Chu Thành lải nhải, lấy taxi trở về nhà trọ. Ai ngờ về đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe ô tô quen mắt nằm đỗ ngay chỗ gần khu trọ. Hạ Huyền đi về tới phòng thì nhận ra Thằng Nam đang ngồi bệt cạnh cửa, lưng tựa vào tường, hai mắt nhắm hiền, cả người từ trên xuống dưới đều mặc một màu đen tuyền. Này, không phải anh vừa đi cùng bạn gái à? Sao mỏi tới đây? Hạ Huyền lay lay hai cái, Vũ Thằng Nam mới mở mắt. Huyền, cô về rồi à? Anh được gọi kiểu đó. Vậy muốn tôi gọi cô là gì? Huyền Huyền, Honey, củ cưng, chọn đi. Hạ Huyền chẳng biết nói gì, người này đúng là say đến hổ đồ rồi. Anh tìm tới nhà tôi làm gì? Bạn gái anh đâu? Tôi vừa chia tay bạn gái, đang buồn được không? Hạ Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cho rằng anh ta nói nhảm. Buồn mặc anh, buồn thì về nhà mà ngủ, đến đây định ăn vạ tôi hả? Tôi chính là muốn ăn vạ đấy, cô là con nợ. Anh bảo cho nợ không tính lãi còn gì? Không tính lãi hàng tháng, tính lãi mỗi ngày được không? Anh thiếu tiền chắc, đủ điên. Hạ Huyền mặc kệ anh ta rút chìa khóa mở cửa. Ai ngờ Vũ Thằng Nam bật dậy chen vào trước. Này, anh đi ra, ai cho anh tùy tiện vào nhà tôi? Nói cho cô biết, hôm nay ông nhất định ngủ ở chỗ này. Vũ Thằng Nam mà dày nằm vật ra trên giường của Hạ Huyền, không nhúc nhích nữa. Hạ Huyền phẫn nộ muốn lôi kéo Vũ Thằng Nam, nhưng đâu dễ dàng, người dài nặng như con voi, lại còn nồng nặc mùi rượu. Cô con gái chân yếu tay mềm nhớ kiểu gì, đừng nói là nhấc, kéo thôi cũng không tác dụng. Hạ Huyền bực bội nghĩ, sao lần đầu tiên cô nhìn thấy một dạng say rượu của Vũ Thằng Nam, anh ta nghĩa khí đến thế, giúp cô đánh kẻ cạn bã. Ngược lại lần này, anh ta vô lại đến vậy. Hay rồi, giường của mình cũng bị chiếm trắng trợn, chả lẽ ra nhà hỉ hủ. Thực tế đó cũng chính là cách duy nhất lúc này. Hạ Huyền chán nản đào Vũ Thằng Nam một cái, sau đó mở kệ gã ta, đeo túi sách đi ra ngoài. Huyền, Huyền! Chưa kịp ra đến cửa, tiếng Vũ Thằng Nam lại nhải gọi lọt vào tai Hạ Huyền. Bôi chân cô khựng lại, quay đầu lườm cái kẻ không biết sai thật hay giả, nằm như con lợn chết trên giường kia. Huyền, đừng gọi nữa. Honey, cầm miệng. Củ cưng à? Hạ Huyền quay trở lại giường, rất bạo lực túm áo Vũ Thằng Nam, gào lên. Dậy ngay, đừng có mà chết dí ở đây. Thế nhưng, dù Hạ Huyền có dùng bao nhiêu sức lực, cái gã họ Vũ nằm đó vẫn không xê dịch. Dù chỉ là 1 cm. Ngược lại, vì dùng sức quá mạnh, áo sơ mi đen của Vũ Thằng Nam bị Hạ Huyền kéo đến sổ sạch, cúc áo đưa ra và la cách trên nền nhà. Khoảng sát thịt quyến rũ nam tính lập tức lộ ra dưới ánh đèn sáng choang. Hạ Huyền hơi bối rối quay mặt đi, đồng thời buông tay ra. Đúng lúc đó, cái người trên giường vung tay lên giống như chủ bừa, nhưng lại chủ trúng cái tay đang thu về của Hạ Huyền, lồi mạnh. Cả người Hạ Huyền mất đà ập lên, nằm gọn trong lồng ngực đối phương. Mùi rượu, mùi nước hoa nhàn nhạt, lẫn trong đó là một mùi đàn ông rất khó diễn tả. Tay Vũ Thằng Nam kỳ chặt lưng Hạ Huyền, khiến cho cô không thể nào nhổm dậy được. Anh mau buông tôi ra. Huyền, Huyền chó. Anh mới là chó, thả cái tay ra, nếu không tôi sẽ lột ra anh. Chó, ghế. Miệng Vũ Thằng Nam không ngừng lải nhải mấy câu, không ăn nhập với nhau. Thế nhưng, người đang tỉnh táo là Hạ Huyền lại đột ngột ngừng rẽ rụa. Chó, ghế. Làm sao cô không hiểu Vũ Thằng Nam đang nói gì? Một đoạn thời gian lúc trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy anh là vì anh đến tìm Hải Vân. Anh mỉm cười thân thiện với cô, anh mua đồ ăn vặt cho cô, anh mời cô đi ăn, anh mua quà cho cô, anh giúp cô thuê phòng khi cô say rượu. Tuy mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng có một chút gì đó rất ngọt ngậy. Hạ Huyền không dám thừa nhận, có lúc trong lòng cô đã từng rung động một trận. Chỉ là cô biết mình không nên rung động, vì như vậy rất ngốc, rất đáng bị cười nhạo. Cô xem đó như một đoạn ký ức ngắn ngủi, tự mình giữ lấy làm kỷ niệm. Những lúc buồn chán, có thể hồi tưởng lại một chút. Một tiếng gọi thân mật kia khiến cho Hạ Huyền phu châu lung lay phỏng tuyến ngự trong lòng. Câu sỉnh nhục nặng nề hôm đó vẫn như ghim vào tâm can cô, ngăn cản cô, nhắc nhở cô về sự phân biệt giai cấp. Hạ Huyền dùng hết sức lực bật dậy, thành công thoát khỏi vòng tay đang ôm của Vũ Thằng Nam. Cô nói, Vũ Thằng Nam, tôi biết hai chúng ta có hiểu nhầm, là tôi đắc tội anh rộng lượng bỏ qua cho tôi đi. Anh là con nhà giàu, tôi chỉ là một người nhà quê đi làm thuê. Đáng ra ngay từ lúc ban đầu đã không nên quen biết. Anh đừng làm những hành động như thế này nữa, đừng khiến tôi phải suy nghĩ, cũng đừng mang tôi ra đùa giỡn nữa, được không? Hạ Huyền không biết người kia có nghe hay không. Cô ngẩng đầu quay ra, nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy áp tâm sự khó diễn tả. Vũ Thằng Nam nằm ở trên giường, từ từ mở mắt ra, ngơ nhìn mái tóc dài buông sau gáy Hạ Huyền. Đêm vắng tĩnh mịch, lại nhìn thấy Hạ Huyền như vậy, không hiểu sao Thằng Nam lại cảm nhận được luồng không khí cô đơn bao quanh người cô. Đôi mắt Vũ Thằng Nam hơi mơ màng, nhìn không chớp, tâm tình không hiểu sao sinh ra một chút xúc động. Nhìn Hạ Huyền an tĩnh trầm mặc như vậy, anh có chút lạ lẫm, bởi vì thường ngày quen nhìn cô với bộ dáng cuột cường, cứng nhắc. Hạ Huyền nên như trong suy nghĩ của anh mới phải. Thằng Nam không phải quá say, nhưng bây giờ lại có cảm giác hơi hồ đồ rồi. Thằng Nam đối với đề nghị của Hạ Huyền xem như anh chưa nghe thấy. Ngủ một giấc, ngày mai vẫn sẽ diễn ra như đúng suy nghĩ của anh. Buổi sáng lại là một ngày cuối tuần, Hạ Huyền tỉnh lại từ trên giường trong một nhà nghỉ gần phòng trọ. Bởi vì đêm qua mất ngủ nên hai mắt cô có chút mỏi và thông quầng. Nhớ đến con lợn béo chiếm nhà kia, Hạ Huyền lặng lẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà gã trong yên lặng. Cô xỏ dép đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống trả phòng. Hạ Huyền không về phòng mà một mình ra quán cà phê, có một ly cà phê uống cho tỉnh táo. Ngồi dề dà đến hơn 8 giờ, điện thoại trong túi Hạ Huyền mới đổ chuông. Như cô dự đoán, chính là con lợn nhà giàu kia. Ở đâu rồi? Ở bên ngoài. Bao giờ thì về? Không biết, anh dậy rồi thì đi đi. Khóa cửa rồi nên chìa khóa giấu ở dưới viên gạch, đặt chỗ gần cửa sổ cho tôi là được. Đêm qua cô ngủ ở khách sạn à? Khách sạn? Hạ Huyền đâu phải đại gia. Ở nhà nghỉ. Có cơ hội ăn bổn đại gia đây, sao cô không ăn? Tôi sợ bị đau bụng đấy. Nói nhảm cái gì, tôi đây cúp máy. Hạ Huyền không để người kia kịp nói thêm, lập tức sập máy. Gì chứ, người này không có dây thần kinh xấu hổ à? Còn người này, sao càng nói càng thấy anh ta phô lại thế nhỉ? Được mấy giây, tên con nhà giàu vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gọi đến như âm hồn đeo bám. Hạ Huyền bắt máy. Anh đừng gọi cho tôi nữa được không? Sao tôi không thể gọi? Tôi muốn gọi liền gọi. Chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao? Anh còn muốn gì nữa hả? Cô đấy, vừa xin lỗi xong liền trở mặt. Cô thế là ý gì? Ý gì? Cô còn phải hỏi suốt cuộc con nhà giàu như anh ta mua cái gì ở cô thì chớ. Vậy anh muốn tôi phải làm sao nữa? Làm ơn tha tôi đi. Nhân vật lớn như anh, dân đen như tôi không dám đắc tội. Không muốn đắc tội thì ngoan ngoãn mà nghe tuyên chỉ. Hạ Huyền nghiến răng thầm chửi gã một câu. Thằng Nam lại nói, cô nói không phải cô nhận lỗi với tôi rồi à? Tôi cũng hòa hảo lại với cô, còn đi thân tuyên bố với đồng nghiệp của cô. Sao cô còn muốn tránh tôi như tránh rắn rết vậy? Anh còn nói nữa à? Anh có biết mấy người đó là một lũ bà tám không? Tuyên bố muốn chỉnh tôi thì có. Không nói hiểu, cô là con nợ, đừng hỏng phủi tay với tôi. Ai phủi tay, tôi sẽ trả cho anh không thiếu một cắc. Nhưng dù nợ tiền, anh cũng không có nghĩa là... Nhưng dù nợ tiền anh, cũng không có nghĩa là tôi phải gặp anh kiểu này. Xem cô là bạn bè không được à? Ông đây xuống nước rồi đấy. Tôi còn chưa có người bạn khác giới nào đâu. Cô là một ngoại lệ. Hạ Huyền ngay lập tức sững sờ. Tôi bây giờ đói bụng, muốn ăn cháo đậu xanh. Phải bảo người nhà anh nấu đi. Tôi muốn cô nấu, coi như chử dần hợ. Hạ Huyền trợn trừng mắt, rất muốn đập bàn. Liêu thấy cô nhân viên quán cà phê đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Hạ Huyền bỏ ngay suy nghĩ. Anh đang đùa sao? Tuyệt đối không. Đổi thôi, chử dần hợ. Trước sự ngang ngược của các nhà giàu, Hạ Huyền đành thỏa hiệp một lần. Cô rời khỏi quán cà phê, nhanh chóng ghé vào tiệm tạp hóa mua một ít đậu xanh. Lúc về tới phòng thì nhìn thấy một cảnh tượng. Tên con nhà giàu kia cứ nhiên xem phòng cô là nhà mình. Người cởi trần nằm vắt chân trên giường, tay cầm túi hạt dưa của cô, miệng phụt phụt ra một đống vỏ xuống sàn nhà. Nghe tiếng động, con nhà giàu bật dậy nói, mau nấu đi, tôi đói rồi. Nhịn nhất định không được quát tháo. Anh mau mặc áo vào đi, đây là chỗ của tôi. Hạ Huyền nói xong, bình tĩnh đi tới bếp, bắt đầu nấu cháo. Nấu gần xong, đột nhiên Vũ Thằng Nam cầm điện thoại bỏ ra ngoài. Một lúc lâu cũng không thấy quay trở lại, chỉ nhắn cho Hạ Huyền một tin. Tôi có việc phải đi, cháo đậu xanh đấy, hôm sau nấu lại. Hạ Huyền cất điện thoại, đột nhiên muốn quạo. Nó muốn ăn là ăn, không ăn thì đi, loại người kỳ cục. Nấu xong cháo đậu xanh, Hạ Huyền tự mình múc một bát ra ăn. Ăn xong cũng không biết làm gì trong ngày chủ nhật rảnh rỗi. Hạ Huyền gọi cho Tủ Lâm nhưng không ai nghe máy. Nghĩ một lát, cô quyết định đi trung tâm mua sắm dạo, nhân tiện mua cho dì Minh Thư một chiếc áo thu đông giảm giá. Gọi là dì, nhưng thật ra dì ấy không có quan hệ họ hàng gì với Hạ Huyền cả. Dì Minh Thư đơn thuần chỉ là một người lạ mà trước đây Hạ Huyền có duyên quen thân. Những năm cô 43 bên ngoài, dì ấy xem cô như con ruột mà đối đãi. Qua 7 năm, Hạ Huyền sớm đã xem dì ấy như người thân của mình, hết mực kính trọng. Hạ Huyền đến trung tâm thương mại thì đã hơn 9 giờ. Cô dạo một vòng ở mấy gian hàng bán quần áo giảm giá, lượn tới lượn lui mới chọn được một chiếc áo vừa ý, giá vừa túi tiền. Hạ Huyền xách túi đựng áo đi ra khỏi trung tâm, một mạch bắt xe đi tới nhà dì Minh Thư. Nhà dì ấy cách chỗ cô hơi xa, gia đình cũng không khá giả gì, dì sống một mình. Tự thân mở một cửa hàng đồ lưu niệm, an an ổn ổn sống qua từng ngày. Thấy Hạ Huyền, dì Minh Thư rối rít nói, Hạ Huyền, sao tới thăm dì đột ngột vậy? Phải gọi điện trước chứ. Muốn cho dì bất ngờ được không? Mau vào sâu trong này, bên ngoài lạnh lắm. Hạ Huyền đưa áo cho dì mặc thử, có quà liền khiến dì ấy cười híp cả mắt. Sau đó cả hai dì cháu cùng nhau ăn cơm. Hạ Huyền này, đồ của cháu hôm nay có người hỏi mua, dì vội đem cất đi rồi. Sao dì không bán, cháu cũng muốn vứt đi rồi. Nếu cháu muốn vứt thì không đem đến chỗ gì. Đồ ở đây chính là con chó nộp về cái ghế kia, quà du lịch của Vũ Thằng Nam. Hôm đó, lúc đem ra thủ rác định vứt đi, Hạ Huyền lại không vứt được. Mà cô cũng không muốn giữ thứ đồ này trên người, nên đành mang đến lưu niệm ở chỗ của dì. Hạ Huyền nghe dì nói thì không phản bác nữa, cúi đầu ăn cơm. Phú Định ở lại chơi với dì Minh Thư cả ngày, nhưng không ngờ đến buổi chiều con nhà giàu lại gọi đến nữa. Hạ Huyền biết không bắt máy được, bèn thở dài ấn nút nghe. Anh có chuyện gì đấy? Vũ Thằng Nam ở bên kia lập tức nói. Không có gì mới gọi, có chuyện tôi gọi làm gì? Tư duy của người này Hạ Huyền từ chối hiểu. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà dì thôi. Nhà dì cô ở đâu? Tôi tới. Anh tới làm gì chứ? Nổ địa chỉ đi rồi chờ tôi tới đón. Hạ Huyền thừa biết tính khí của Vũ Thằng Nam rồi, sửa mà cô không nói thật thì không biết anh ta còn bày ra trò mèo gì nữa. Hạ Huyền biết làm gì với tên oan gia này bây giờ. Cô máy, dì Minh Thư ở cạnh đó thấy sắc mặt Hạ Huyền ủ rũ thì hỏi. Sao vậy nhóc con? Một tên rắc rối. Con trai hả? Hạ Huyền gật đầu. Đẹp trai không? Dì có ý gì vậy? Thì dì chỉ hỏi thôi, chứ có ý gì đâu. Nhìn khuôn mặt phúc hậu của dì đang cười cười, không nghĩ gì sâu xa mới là lạ. Tuy nhiên, Hạ Huyền vẫn buồn bực đáp. Đẹp, đẹp như con ếch ấy. So sánh cái kiểu gì thế? Gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe ô tô của Vũ Thằng Nam xuất hiện trước cửa hàng lưu niệm của dì Minh Thư. Gã một thân anh tuấn ngời ngời, khuôn mặt sáng lạn cùng quần áo hàng hiệu bước xuống. Nhìn thấy dì Minh Thư đứng một bên, Hạ Huyền liền mặt dài cười. Nhìn thấy dì Minh Thư đứng một bên Hạ Huyền, liền mặt dài cười. Đây là dì của Huyền đúng không? Chào dì, cháu là Vũ Thắng Nam, bạn của Huyền. Dì cười hiếm hát, có vẻ rất ưng ý cái miệng lẻ mép nhanh nhảu của gã này. Hạ Huyền một bên chỉ biết bất lực lườm cả hai. Hôm nay cháu có chút việc nên không vào nhà chào hỏi được, nhất định hôm sau sẽ tới hạ. Không sao, lần sau hai đứa nhất định phải tới chơi với bà già này đấy. Sau khi chào tạm biệt dì Minh Thư, Hạ Huyền ngồi lên xe Vũ Thẳng Nam, đang định thắt dây an toàn vào thì đột nhiên Vũ Thẳng Nam nhào qua kéo dây thắt cho cô. Hạ Huyền trong thoáng chốc toàn thân cứng ngắc. Vũ Thẳng Nam thắt xong bèn cười. Sao nào, cảm động lắm đúng không? Anh biến đi. Hạ Huyền lườm Vũ Thẳng Nam. Hôm nay tôi mới biết được thêm một điều từ anh. Điều gì? Gian manh, léo lát. Vì sao lại nói vậy? Bộ anh quen thân với dì tôi à? Thân thiết quá mức, không biết xấu hổ à? Bổn đại gia đây gọi là hòa đồng thân thiện, không giống đổ cứng nhắc mà lạnh như cô, không có ý tứ, không có phép tắc. Hạ Huyền cứng họng, Vũ Thẳng Nam tiếp tục nói. Bản lúc nào cũng thổi hoắc, đôi khi còn không dùng kỳ ngữ với tôi nhiều tuổi hơn cô đấy. Anh bao nhiêu tuổi mà lớn lối? 27. 27, lớn hơn Hạ Huyền 1 tuổi, có 1 tuổi mà làm như lớn lắm vậy. Vũ Thẳng Nam đạp chân ga, chia xe lao phút đi, nhưng mắt vẫn không quên liếc Hạ Huyền. Đúng là cái thái độ này, thật muốn cho cô ăn đòn. Hạ Huyền ngồi im, chọn cách yên lặng, nếu còn nói với Vũ Thẳng Nam nữa, thì không biết bao lâu mới có hồi kết. Mà kể ra cũng lạ, trước giờ Hạ Huyền vừa không thích nói, càng không thích đấu khẩu với ai, ngoại trừ Tủ Lâm. Giờ thì tốt rồi, nói về gã con nhà giàu Vũ Thẳng Nam, xem như rèn luyện khả năng hoạt động cơ miệng. Xe chạy bon bon trên đường, cả hai nhất thời không ai nói với ai một câu. Hạ Huyền sau đó là người lên tiếng hỏi chủ xe. Anh đang lái xe đi đâu đấy? Định mang cô đi ăn, nhưng vẫn ở sớm chán, nên đưa cô đi dạo một chút. Tôi không muốn đi dạo, tôi muốn về nhà. Ngày nghỉ phải tận hưởng đi chứ. Tôi không phải có nhà giàu như anh. Đến nơi rồi. Tòa nhà trung tâm thương mại sửng sững hiện ra trước mắt. Vũ Thẳng Nam bước xuống, vẫn không quên nói. Xuống đi. Đến cũng đến rồi, dù rằng cũng chẳng ra làm sao. Với cả trời vẫn còn sớm, giờ mà về thì cũng chỉ lơ quét chơi game. Còn bạn Tủ Lâm chắc đang ngọt ngào với bạn gái rồi, cô cũng không muốn làm phiền. Hiếm khi được đến trung tâm thương mại, vào ngó một chút cũng được. Đương nhiên đối tượng đi cùng là con nhà giàu thì có chút không tỉnh nguyện lắm. Hạ Huyền lững thững đi vào bên trong. Trong quá trình đi dạo, cả hai đều im lặng nhìn nơi đó. Có rất nhiều cô gái đi ngang qua đều ngoái lại nhìn Vũ Thẳng Nam. Cũng phải, anh ta nổi bật như vậy cơ mà. Ngược lại, Hạ Huyền lạc loài đi bên cạnh Vũ Thẳng Nam. Cô có cảm giác không thích hợp lắm. Hạ Huyền vui thức thả chậm bước đi. Vũ Thẳng Nam đang đi, bỗng quay lại nhìn cô. Cô là rùa à? Chậm hơn rùa nữa. Dạo mấy phòng, lúc đi qua quầy trang sức, Vũ Thẳng Nam nán lại, chỉ vào một cái vòng tay bằng đá quý, hỏi Hạ Huyền. Đẹp không? Tôi mua tặng cô một cái. Hạ Huyền nhìn đến giá thì ôi thôi, hai mắt trợn trắng muốn hôn mê bất tỉnh. Giá trên trời, gã này đùa chắc. Sao không trả lời, hòa mát quá hả? Nhìn rất hợp với cô, coi như quả chính thức kết giao bạn bè. Đại gia à, anh có phải nhiều tiền quá không? Không biết tiêu vào đâu không? Đúng vậy đấy. Điền một mình đi nhé. Vũ Thẳng Nam không quan tâm, bảo với cô nhân viên xinh đẹp nãy giờ đang ngạc nhiên tột độ khi nghe màn đối đáp giữa hai người. Tôi lấy cái này. Hạ Huyền nghe thấy liền muốn chọc thủng lỗ tai luôn rồi. Cô ôm bụng nhan nhó bảo. Tôi hơi đau bụng, đi vệ sinh một chút. Ừ, đi đi tôi chờ. Hạ Huyền chạy nhanh khỏi đó, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Đúng là quá dọa người. Hạ Huyền chạy ra một góc, cô rút điện thoại tắt nguồn luôn, rồi thông thả đi dạo ở khu vực khác. Khoảng 30 phút sau, Hạ Huyền từ từ di chuyển về phía cửa ra của trung tâm thương mại. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trên loa phát thanh của trung tâm thương mại vang lên một giọng nói vô cùng quen tai. Giọng nói này đang rất giận dữ. Hạ Huyền, đồ con rùa, rùa rụt cổ. Tôi cho cô 3 giây, lập tức mở di động, gọi lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ phát tin tức tìm kiếm tên cô trong toàn thành phố này đấy. Dám trốn không? Hạ Huyền hốt hoảng cắm đầu co cẳng chạy như điên ra khỏi trung tâm thương mại. sau đó mở nguồn điện thoại gọi vào số Vũ Thằng Nam. Đại gia ơi, tôi sợ rồi. Giọng nói đắc ý của Vũ Thằng Nam chuyển tới. Xem cô còn dám trốn nữa không? Không dám, ai làm ơn đừng chơi kỳ vậy được không hả? Tôi chỉ là dân thường thôi. Tôi cứ thích chơi vậy đấy, thế nào? Rồi, tôi sợ anh rồi. Sợ rồi, sao không tự dẫn mình đến trước mặt bổn đại gia? Tôi đang ở ngoài chỗ đậu xe này. Vũ Thằng Nam nghiêm túc hỏi. Sao lại trốn? Còn không bị anh dọa à? Tôi là dân đen, anh nghĩ tôi mang nổi đá quý trên người chắc. Không muốn nhận nên trốn, chứ còn gì nữa, đổ con rùa ngốc. Sau đó thì đại gia đem dân đen đi đến nhà hàng sang trọng ăn cơm. Ở đây món nào cũng là sơn hảo hải vị, nhưng điều đáng nói chính là không chỉ có đại gia cùng với dân đen, trong phòng riêng còn xuất hiện thêm 3-4 người nữa, đều là bạn của đại gia, hay gọi cách khác chính là một nhóm đại gia nhà giàu. Hạ Huyền vô cùng hối hận, chỉ muốn quay người mà bỏ đi. Đở Minh ngồi trong số đó, hai mắt như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm Hạ Huyền. Đến rồi, ngồi. Hạ Huyền tức giận nói chỉ đủ cho Vũ đại gia nghe. Vũ Thẳng Nam, anh được lắm. Vũ Thẳng Nam coi như không nghe, kéo Hạ Huyền ngồi xuống ghế. Ba người bạn của anh, một người là Đường Minh, hai người còn lại lần lượt là Trung Hiễu cùng Văn Khải. Ái chà, Vũ Thẳng Nam, còn không mau mau giới thiệu cho anh em biết lai lịch của người đẹp này. Người đẹp, mấy người này đang châm chọc cô hả? Vũ Thẳng Nam uống một hớp bia trong cốc rồi nói. Hạ Huyền, tụi mày cứ gọi vậy là được. Giới thiệu xong rồi. Chứ tụi mày muốn sao nữa? Y ra cũng nói thêm mấy câu thì mày chết à? Nghề nghiệp, quan hệ, muốn tụi này tò mò chết hay sao? Cô ấy là bạn tao, người bạn khác giới duy nhất. Vũ Thẳng Nam đặc biệt nhấn mạnh từ bạn này. Ghê nha. Đở Minh nhắm sang Hạ Huyền, bắt đầu hỏi cô. Huyền à, Thẳng Nam có nhắc đến cô mấy lần, tôi thật sự có chút tò mò về cô đấy. Vũ Thẳng Nam lườm Đở Minh, cảnh cáo, gọi cho tử tế vào. Rồi, làm gì ghê thế? Đở Minh nhắc lại câu hỏi. Hạ Huyền gật đầu, chẳng biết nói gì với đám người này. Cô thật sự đồng ý là bạn với nó à, không phải bạn gái? Vũ Thẳng Nam lập tức xen vào. Mà im được rồi đấy, thẳng nhãi. Hỏi tí, gì mà căng? Mày đừng coi cô ấy là phụ nữ mà hỏi, hỏi như bình thường mày hỏi tao ấy. Đở Minh không nhiều lời, hỏi thẳng luôn Hạ Huyền. Cô thật sự không bị cái bản bản yêu nghiệt của bạn tôi mê hoặc à? Mấy người còn lại cười thần thần. Hạ Huyền có chút ngại ngùng, cô vẫn trầm mặc. Vũ Thằng Nam giải vây cho cô. Thôi, ăn đi, lần đầu gặp mặt, đừng có dọa bạn của tôi. Trên bàn ăn, Vũ Thằng Nam cùng bạn anh ta không ngừng nói qua nói lại rôm rả. Nói thử xem, mày với người đẹp Hạ Hải Vân kia thật sự kết thúc rồi hả? Không còn cảm giác nữa thì giải tán cho lành, dây dưa dễ phiền phức. Mày thật xấu xa. Hạ Huyền yên lặng ăn, nhưng trong lòng thầm ngạc nhiên, hóa ra Vũ Thằng Nam chia tay Hạ Hải Vân thật. Đở Minh lại hỏi Hạ Huyền, cô cùng Thằng Nam quen nhau như thế nào? Hạ Huyền đáp nhẹ, tình cờ thôi. Ấn tượng đầu tiên thế nào, có phải rất yêu nghiệt không? Đúng vậy. Vậy cô cam tâm chỉ là bạn với nó thôi à? Rồi, gã này lại bắt đầu rồi, không hổ là bạn của Thằng Nam mà. Hôm đó, Hạ Huyền đối trái đối phải, miên cưỡng cũng đối được 10 câu công kích của đám con nhà giàu này. Cuối cùng Đường Minh chốt hạ. Hạ Huyền à, đúng là không thể xem cô như phụ nữ mà nói chuyện. Vũ Thằng Nam cười ha ha. Không khí có vẻ rất bình thường, nhưng đối với Hạ Huyền lại không bình thường. Đơn giản không gian này không hợp với cô. Qua đây Hạ Huyền lại càng hiểu rõ có những thứ, những việc cô không nên rơi vào. Tiếc là lại đụng phải mất rồi. Tủ Lâm gọi tới đột ngột, thái độ cậu ta không ổn lắm. Hạ Huyền đứng dậy nói, mọi người cứ ăn đi, tôi có việc về trước. Vũ Thằng Nam hỏi, việc gì? Tôi đến chỗ bạn có việc. Để tôi đưa cô đi. Không cần, tôi tự bắt xe, mọi người ngon miệng. Hạ Huyền nói dứt lời liền rời ghế đi thẳng ra ngoài, bắt xe đến chỗ Tủ Lâm. Hạ Huyền vừa ra đến sảnh nhà hàng thì điện thoại báo có tin nhắn, là của gã nhà giàu họ. Không những giọng điệu hồng hách mà đến cả cái tin nhắn gửi đi cũng sọc mùi khẩu khí ra lệnh. Đứng đợi tôi ở sảnh. Hạ Huyền nghiến răng nhắn lại một tin. Tôi gọi xe rồi, không có gì đừng liên hệ nữa. Một câu muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra xa. Vũ Thảo Nam, người này càng tiếp xúc càng thấy không ổn. Người bình thường như cô tốt nhất là nên tránh đi, không nên rơi vào anh ta. Thế nhưng muốn tránh thì có thể tránh được sao? Hạ Huyền cất điện thoại, muốn nhanh rời khỏi, không nghĩ rằng sẽ chạm mặt một người. Hạ Hải Vân, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, là người hôm nọ ở bãi đỗ xe. Người này ôm eo Hạ Hải Vân, xem ra củ nhau đến đây dùng bữa. Hạ Huyền đúng là rất khâm phục cô ta. Mối này vừa đi, lập tức liền có mối khác thế chỗ. À mà không đúng, Vũ Thẳng Nam ngay từ đầu mới là mối dự bị của cô ta. Hải Vân, ai vậy? Người quen của em, anh ra ngoài chơi đi, em chào hỏi mấy câu. Người đàn ông đi mất, Hạ Hải Vân đồng thời nói. Không ngờ chị cũng đến được chỗ này. Hạ Huyền vốn không muốn đôi co, bơi chân chuẩn bị bơi đi. Đến cùng Vũ Thẳng Nam sao? Hạ Huyền nhíu mày nghi ngờ, sao cô ta lại biết nhỉ? Như đào được suy nghĩ của cô, Hạ Hải Vân nói. Nãy chị cùng anh ta đi vào, tôi có nhìn thấy. Hạ Huyền, xem ra tôi đã đánh giá thấp chị. Hạ Hải Vân cười hơi tự diễu. Vũ Thẳng Nam đột ngột chia tay tôi, không ngờ lại cùng chị. Nhưng mà thời gian anh ta hứng thú với chị sẽ không nhiều hơn với tôi đâu. Hạ Hải Vân, cô thật nhàm chán. Hạ Huyền hoàn toàn không có hứng thú nghe cô ta hơn thua, càng không muốn giải thích. Đáng lý ra cô ta nên biết giá trị của bản thân mình ở đâu mới phải. Hạ Huyền lướt qua chỗ Hạ Hải Vân, một mạch đi thẳng ra ngoài đường gọi taxi. Vũ Thảo Nam ngồi trong phòng nhìn tin nhắn vừa gửi đến, không có việc gì đừng liên hệ nữa, mà khóe miệng lại cười cười. Vũ Thảo Nam đã muốn cái gì, không có chuyện từ bỏ cho đến khi nào đạt được mục đích. Hạ Huyền, tấm sắt này có thể cứ dán được đến chừng nào? Đường Minh ở một bên nói. Tuy người phụ nữ này nhìn qua có vẻ thanh tú, không có gì nổi bật, nhưng tiếp xúc đúng là có chút thú vị. Người dám hất nước vào mặt tao còn có thể tầm thường hay sao? Đờ mờ, nhìn mặt mày đáng nghi lắm, đang nghĩ cái gì đấy? Vũ Thảo Nam không trả lời. Hạ Huyền ngồi taxi chạy đến quán rượu thân quen mà cô cùng cậu bạn thân thường tới hẹn hò. Tủ Long ngồi sẵn trong quán, trên bàn là 3-4 vỏ chai bia rỗng. Hóa ra cậu ta đã uống không ít. Tề Nhã nhà cậu, hôm nay lại muốn tạo phản đấy à? Uống nhiều như thế, không sợ ăn ngọc cho cậu ngủ ngoài đường ư? Tủ Lâm mặt mày xám xịt nói. Đêm nay tôi quyết định ăn vạ chỗ cậu được không? Được thôi, một đêm 200.000, muốn có gái đẹp thêm 1 triệu. Gái đẹp, cậu ư? Chứ sao nữa, nể tình cậu là bạn tôi, nên tôi bớt chứ không giá của tôi cao lắm. Còn mẹ nó, còn bớt giá, cái đổ lương tâm chó tha. Hạ Huyền ngồi xuống nghiêm túc hỏi. Thôi không đùa nữa, nó nghe xem lại có chuyện gì. Tủ Lâm ủ rũ không nói. Lại cãi nhau với An Ngọc chứ gì? Ừ. Sao không đem hết công phu miệng lưỡi của cậu ra mà dỗ người ta đi, lần nào chả thành công? Lần này không giống. Sao mà không giống? Cô ấy có thai rồi. Hạ Huyền im bặt. Hóa ra mấy hôm trước An Ngọc phát hiện mình bị chậm kinh, cô ấy liền mua que thử thai về thử, tất nhiên là 2 vạch đỏ chót. Tủ Lâm cùng An Ngọc vì chuyện đứa bé mà cãi nhau một trận. Trước đây Tủ Lâm luôn dỗ bạn gái, nhưng lần này cậu ta không những không dỗ, còn tức giận bỏ bạn gái lại một mình trong phòng, đóng sổng cửa bỏ đi uống rượu. Hồ mới quyết định sống thử, tôi với cô ấy đã thỏa thuận với nhau sẽ không ràng buộc đối phương. Cô ấy cũng luôn dùng thuốc tránh thai, không hiểu sao vẫn dính. Cậu biết mà, tôi chưa muốn kết hôn, cô ấy cũng không muốn. Làm sao tên nhãi cậu biết người ta không muốn? Thì cô ấy nói thế còn gì? Người ta nói vậy cậu liền tin là thật? Không thì sao? Cậu là tên xấu xa. Ừ, An Ngọc cũng nói vậy. Bây giờ cậu làm người ta to bụng rồi, tôi cấm cậu không được phụ người ta đâu đấy. Nếu không tôi không thèm chơi với cậu nữa. Thôi đừng uống nữa, lo mà về dỗ dành người ta đi. Dưới sự thúc ép của Hạ Huyền, Tủ Lâm mới không uống nữa. Cô kéo cậu ta ra đường bắt taxi, lưu đi còn không quên dặn. Đừng có cãi nhau với cô ấy đấy, có gì điện thoại cho tôi. Sau khi quay trở vào quán nhậu lấy túi sách, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, chử giác cho Hạ Huyền biết là Vũ Thằng Nam gọi tới. Đưa lên xem, quả nhiên là gã ta. Hạ Huyền không buồn nghe, trực tiếp cay ngang, ném điện thoại vào túi, sau thì cũng gọi taxi trở về phòng trọ. Nào ngờ cái gã rảnh háng kia lại mò tới lần nữa, đang u dung đứng chờ sẵn trước cửa. Hạ Huyền ngay lập tức nổi đoá: có phải anh ăn no rửng mỡ không? Năm lần bài lượt tìm tôi làm cái gì? Cô vừa đi đâu về? Tôi đi đâu về còn phải báo cáo với anh à? Anh là ai? Là mẹ tôi hay quản lý của tôi? Vũ Thằng Nam, tôi nói cho anh biết, vốn là mối liên hệ giữa hai ta, dù có muốn quăng lựu đạn xa cỡ nào cũng không quăng tới đích. Anh tự tự cho mình là nhất, nên ai ai cũng phải nghe lời anh. Tôi cũng chẳng cần phải như con chó mượn đít anh, nghe lời anh. Anh tưởng ví tôi giống chó dại còn gì, nên nhớ là chó dại không phải chó cảnh, chỉ biết nghe lời. Còn nếu anh nghĩ rằng anh cho tôi mượn tiền nên tôi phải nghe theo anh thì xin lỗi, vì đó tôi vốn chẳng muốn cảm ơn anh chút nào đâu. Nếu biết trước là tiền của anh, còn anh dám, tôi cũng không thèm. Tôi đờ mờ nhà anh, tránh ra. Hạ Huyền tuốt một tràng, sau đó hùng hăng đẩy Vũ Thằng Nam sang một bên, mở cửa bước vào phòng, đóng sổng cửa lại, để mặc tên kia một mình bên ngoài. Cô mà kệ đấy, hòa hảo cái rắm. Hòa hảo cái gì? Thích chỉ tay năm ngón, thích điều khiển thì ra lại à, đồ con nhà giàu ao heo. Hạ Huyền thầm chửi trong bụng thêm một tràng nữa cho bỏ tức. Bên ngoài có tiếng bước chân nho nhỏ dần biến mất. Hạ Huyền biết Vũ Thằng Nam đã rời đi. Mắng cô mắng rồi, nếu lỡ anh ta có chỉnh cô thì lúc đó đành phải dương đao nghênh chiến thôi. Thả như vậy đi. Sang ngày thứ hai đầu tuần, Hạ Huyền đến công ty, không khí trong bộ phận rất quái lạ. Hạ Huyền biết là có chuyện. Tin tức rất nhanh được tiết lộ ra từ cái miệng nhiều chuyện của Trúc Thanh. Hạ Huyền, cô nổi tiếng rồi, biết mấy ba mấy má trong công ty nói gì về cô không? Thì ra là từ cái hôm cô cùng con trai nhà giàu hòa hảo, cái miệng của cô cậu đồng hiệp liền được dịp bùng nổ. Mấy người đó đổ đoán cô cướp bạn trai của tổ trưởng Hạ. Hạ Huyền rầu rĩ đáp: biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện, ai ai cũng đều ngưỡng mộ cô làm đó. Họ nói cô có thể dùng cái vẻ đẹp bên trong đánh bại cái nhan sắc xinh đẹp bên ngoài của Hạ Hải Vân, đúng là không tầm thường chút nào. Cô thấy sắc mặt Hạ Hải Vân rồi chứ, khó coi như vừa ăn phải phân chó, thật sự là thoải mái mà. Cái gì mà vẻ đẹp bên trong? Chẳng lẽ Hạ Huyền cô sâu đến mức phải dùng từ châm chọc vậy à? Hạ Huyền có chút mở giọng liếc Trung Thanh, cô ta vội rụt cổ: cô liếc tôi làm gì, tôi chỉ thuật lại thôi. Trong quá trình làm việc, Hạ Huyền có để ý quả thật sắc mặt Hải Vân không tốt thật, tiếng lật tài liệu xoành xoạch. Hải Vân giống như kìm nén không nổi mà ngẩng mặt lên: Hạ Huyền, chị cũng đừng đắc ý quá. Tôi có gì để đắc ý? Những người kia nói cái gì tôi đều biết rõ, bây giờ chị nghĩ chị hơn tôi phải không? Không dám, tôi làm sao so được với quý cô sang trọng, người gặp người yêu như cô. Chị đang châm chọc tôi à? Đâu có, cô tự châm chọc mình đấy chứ. Chị, thay vì suy nghĩ tiêu cực, sao không chuyên tâm làm việc? Dù tôi và cô không ưa nhau, nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc, được chứ? Giờ nghỉ, Hạ Huyền tranh thủ gọi cho Tủ Lâm hỏi tình hình. Tủ Lâm ở bên kia thấp giọng nói: An Ngọc, cô ấy phá thai rồi. Hạ Huyền nhảy dựng lên: cái gì chứ? Hứa Tủ Lâm, cậu chờ đó cho tôi, tan tầm tôi tính sổ với cậu. Quá trình hai người Tủ Lâm An Ngọc quen biết yêu nhau, Hạ Huyền chứng kiến từ đầu đến cuối. Cho dù Tủ Lâm có nói chỉ muốn sống thử, chỉ muốn kết hôn sinh con, nhưng Hạ Huyền nghĩ nếu An Ngọc lỡ mang thai, cậu ta cũng sẽ suy nghĩ khác. Nào ngờ An Ngọc lại thật sự phá thai, một sinh linh bé bỏng cứ thế mà mất đi. Tuy không phải người trong cuộc, nhưng đặt vào khía cạnh là một phụ nữ, Hạ Huyền vô cùng bứt rứt và khó chịu. Vừa tan ca, Hạ Huyền ngay lập tức tìm thẳng tới phòng trọ của Tủ Lâm. Bên trong bừa bộn vỏ chai bia, tản thuốc lá ngổn ngang. Tủ Lâm ngồi cong một cục trên sàn, gương mặt thất thần. Hạ Huyền không nhịn được mắng: làm vẻ buồn bã cho ai nhỏ hả? Nếu thật sự buồn, sao có để cô ấy phá thai? Cậu từng này tuổi rồi, sao không có tinh thần trách nhiệm gì hết vậy? Tưởng cậu nhất thời bị bất ngờ nên mới vậy chứ. Tôi thật muốn quăng cậu vào lò nướng thiêu chết. Tủ Lâm vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Sao không nói gì? Cái mớ này là sao? Có muốn sa đọa thế này à? Cô ấy bỏ đi rồi. Hôm đó, Tủ Lâm ngà ngà say trở về, dự định muốn nói chuyện nghiêm túc với An Ngọc. Lại không ngờ bất ngờ cảnh An Ngọc đang quỳ giữa phòng khóc nấc lên. Nghe tiếng động, cô quay lại, nhìn Tủ Lâm với ánh mắt hàn học. Ánh mắt đó quá sắc lạnh, khiến cho Tủ Lâm nhất thời không thể mở miệng hỏi câu nào. Sau đó cậu có thể trợn mắt nhìn An Ngọc coi ghém đồ đạc bỏ đi mất dạng. Tủ Lâm khổ sở vỏ tóc. Cô ấy nhân lúc tôi không có ở bên, một mình tới bệnh viện phá thai. Tôi hoàn toàn không biết, điện thoại cô ấy cũng tắt nguồn. Tôi không biết cô ấy đi đâu, tôi không tìm được cô ấy. Hạ Huyền, tôi phải làm gì bây giờ? Lời này đến phiên Hạ Huyền trầm mặc. Cô không phải người trong cuộc, cả Tủ Lâm và An Ngọc đều là bạn cô. Bây giờ giữa họ thành ra thế này, Hạ Huyền trong nhất thời cũng không biết phải nói gì. Chúng tôi yêu nhau lâu như vậy, cô ấy giận tôi lâu nhất cũng chỉ một tuần. Có phải lời này cũng thế, cô ấy sẽ trở lại đúng không? Hạ Huyền muốn nói lời này không giống, hoàn toàn không giống những lần trước. Có khả năng An Ngọc sẽ không trở lại, nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nói ra. Sau khi dọn dẹp phòng qua một chút cho sạch sẽ, Hạ Huyền ngồi lại với Tủ Lâm thêm một lúc nữa rồi mới trở về nhà trọ của mình. Thời tiết cuối tháng 10, ban đêm nhiệt độ càng xuống thấp, Hạ Huyền đột nhiên không có tâm trạng nấu nướng. Cô ghé quán ăn ăn tạm một suất cơm bụi. Ăn xong, liền nhanh chóng trở về nhà trọ. Cả ngày nay, điện thoại không có người nào đó gọi đến. Cũng đúng, hôm qua cô đã nói rõ ràng rành mạch như thế còn gì. Hạ Huyền nằm trong chăn, suy nghĩ đến chuyện giữa Tủ Lâm và An Ngọc, không biết chuyện giữa hai người này sẽ ra sao. Hạ Huyền biết Tủ Lâm thật sự yêu An Ngọc, chỉ là cậu ta không giữ được người mình yêu. Chuyện tình cảm, ai có thể giúp được ai đây? Hạ Huyền vừa nghĩ vừa lim dim hai mắt, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cơn buồn ngủ vừa trống cũng tan mất. Hạ Huyền có chút hồi hộp không dám cầm điện thoại. Không phải tên kia gọi chứ? Chuông reo hồi lâu rồi tắt ngóm. Hạ Huyền nhẹ thở ra. Ai ngờ tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lần này Hạ Huyền nhấc điện thoại lên xem, hóa ra là cô Lo Xa. Không phải con nhà giàu mà là một số lạ. Alo, ai vậy? Bên kia là giọng đàn ông trầm thấp. Chào cô, tôi là Hoàng Bách. À, chào anh. Tôi có làm phiền cô ngủ không? Không phiền, tôi vẫn chưa ngủ. Thế thì may quá, tôi cứ sợ cô ngủ rồi. Anh thay số à? Ừ, cô lưu số này của tôi vào nhé. Số kia tôi bị mất nên mấy hôm nay không có liên lạc với cô được. Hóa ra là vậy. Sau đó Hạ Huyền cùng Hoàng Bách có hỏi thăm một chút công việc của nhau. Hoàng Bách, người này quả nhiên vô cùng lịch sự, không giống như sự kiêu căng ngang ngược của kẻ nào đó. Hoàng Bách hỏi thăm rất nhiệt tình, cũng rất chu đáo. Anh ta đúng là kiểu đàn ông lý tưởng của gia đình. Nếu ai đó có ý định xây dựng tổ ấm, tìm anh ta chính là một lựa chọn chính xác. Hạ Huyền nghĩ lại, bản thân cô đã 26 tuổi. 26 năm chỉ mới trải qua một mối tình duy nhất với Trịnh Khánh, một kẻ cạn bã. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Huyền có phải là nên tìm đối tượng phù hợp, nghiêm túc, cùng nhau yêu đương một hồi, sau đó kết hôn sinh con hay không? Nghĩ xem người ta ngày ngày ta làm, có người chờ sẵn, ngày ngày có người nhắn tin, gọi điện hỏi han quan tâm. Hạ Huyền có chút ngưỡng mộ, cũng có chút cảm giác thèm muốn đổi thử cảm giác yêu, một cảm giác muốn đốt cháy. Liên tục cả tuần sau, Vũ Thằng Nam cũng không còn xuất hiện. Thế nên trong công ty lại đồn ầm lên chuyện Vũ Thằng Nam có niềm vui mới, bỏ rơi Hạ Huyền. Lời này, Hạ Huyền bị đồn có chút thảm. Người ta nói cô không biết tự lượng sức mình, được đại gia nhà giàu thả thính mấy câu, đã vội xả vào lòng người ta, không đến 3 ngày liền bị đá văng. Trúc Thành hỏi, Hạ Huyền, cô nói xem, cái này lại là tin đồn gì nữa? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, giữa tôi và Vũ Thằng Nam vốn không có liên hệ gì hết. Hạ Huyền bị chỉ trỏ, bị cười nhạo, sau lưng có chút bực bội. Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, Hoàng Bách gọi điện tới hẹn Hạ Huyền ra ngoài gặp mặt. Đây có thể nói là lần đầu tiên của cả hai chính thức gặp nhau. Hạ Huyền rất nghiêm chỉnh sửa soạn một hồi, nhìn bóng dáng mình trong gương, da trắng môi hồng, giống như thiếu nữ đi hẹn hò lần đầu. Nghĩ đến hai từ hẹn hò, Hạ Huyền hơi xấu hổ. Người ta chỉ đơn giản là hẹn đi dạo, nhờ tiện tìm hiểu nhau sâu thêm một chút, nói hẹn hò thì vẫn thiếu một bước. Hoàng Bách hẹn cô gặp mặt tại quán cà phê. So với dáng vẻ khi cô mới đầu gặp Hoàng Bách, lời này nhìn anh có vẻ chỉn chu hơn, điều đó hoàn toàn giống với cô. Hoàng Bách uống một ngụm cà phê, hỏi, cô ăn sáng rồi chứ? Tất nhiên là tôi ăn rồi. Nếu được, lần sau chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Cũng được. Thường ngày cô có sở thích gì đặc biệt không? Hạ Huyền hơi xấu hổ nói. Từ ngoài thời gian ở công ty ra thì cũng chỉ thích lên mạng lướt web thôi, chơi game thôi. Còn anh? Tôi thích chơi thể thao, xem chương trình thể thao, thỉnh thoảng nghe nhạc. Hèn gì nhìn bên ngoài hoảng bách cũng rất cao lớn, sở thích cũng lành mạnh. Hai người càng nói càng hăng, nói hết chuyện này sang chuyện kia. Thời gian qua trưa mới miễn cưỡng dừng lại ai về nhà đấy. Buổi gặp gỡ coi như thuận buồm xuôi gió. Hỏa bách đi rồi, Hạ Huyền nhìn trời, sau đó quyết định đến siêu thị mua chút hoa quả đem đến nhà dì Minh Thư cắm rễ ăn trực. Hôm nay vừa hay có đợt giảm giá, Hạ Huyền cắm đầu cắm cổ chạy đến khu vực giảm giá. Kết quả vẫn chậm, người ở khu giảm giá đông đảo hùng hậu, ai nấy khi thế hăng hái đang chờ mua hoa quả với giá ưu đãi. Tiếng hô bán vừa nói xong, cả khu giảm giá như nổ tung. Hạ Huyền cắn răng xông vào đám đông, cố giành lấy một chút hoa quả tươi ngon, nhưng mấy lần đều bị đám đông xô đẩy đùn ra. Hạ Huyền tức muốn xỉ khói, cô không tin mình không thể giành được một chút, nghiến răng xông vào lần nữa. Ai ngờ lần hung hăng này đụng ngay một bà béo, bà ta quay sang lườm Hạ Huyền, dùng mông hẩy một cái, Hạ Huyền liền bị bật trở ra. Cả người Hạ Huyền lao vào lồng ngực của ai đó, ngơ mắt nhìn lên, không ngờ lại chính là cái bản mặt ngạo mạn ngàn năm không đổi của Vũ Thắng Nam. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hạ Huyền đứng thẳng người dậy, lúc này mới để ý có người đi cùng con nhà giàu. Đường Minh cười cười nhìn Hạ Huyền, rồi mới quay qua nói với Vũ Thắng Nam. Tôi không nhìn nhầm mà, đúng là Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam im lặng nhìn Hạ Huyền, Đường Minh lại nói. Ai ra, Hạ Huyền à, hôm nay trông cô khác quá, mặc đồ đẹp thế này là đang muốn đi hẹn hò hay sao? Hẹn hò? Không thể cô cắm đầu tranh hoa quả mệt muốn lỏi le đây hả? Nghĩ đến việc không giành được dù chỉ là một quả quýt, Hạ Huyền bực bội nói. Tôi đúng là vừa mới đi hẹn hò về. Thật sao? Thằng Nam, tôi đoán đúng rồi này. Vũ Thằng Nam không nói gì mà đen gì. Hạ Huyền à, nói thử xem đối tượng xem mắt với cô trông thế nào. Xin hỏi, hai vị đây không vội đi sao? Có gì đâu mà vội, đi dạo cùng gã mà lạnh này buồn muốn chết. Gã mà lạnh nào đó mà lại càng lạnh hơn mấy phần. Đường Minh không chịu buông tha, vẫn mà dài hỏi tiếp. Đối tượng kia của cô liệu có đẹp trai như Vũ Thắng Nam không? Hạ Huyền cười, khinh bỉ nói. Không, giống như Vũ Đại Gia đây, tôi với không nổi. Hạ Huyền nói câu đó xong, đợt hoa quả giảm giá cũng vừa bán hết. Hạ Huyền xị mặt ra, miễn cưỡng nói thêm vài câu, dù cả đầu với hai gã kia, xong bỏ đi. Vũ Thắng Nam từ đầu tới cuối vẫn không nói, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng Hạ Huyền dần đi xa. Đở Minh cũng nhìn với theo, nói, nhìn cô ta hình như là đang tức giận cái gì đấy, ta đoán là do đối tượng kia không bằng một cái móng tay của mày. Không nhìn thấy sao, cô ta tức giận là vì không mua được hàng giảm giá. Đở Minh phủn một tiếng, cười đến nhào hai mắt. Thật lạ, đi tranh hoa quả giảm giá còn không nhìn đến mình mua thân mỏng váy củ rẻ cao gót đi. Hạ Huyền đi đến gian hàng khác, đau lòng bỏ ra hơn 100.000 mua một cân nho Mỹ không hạt. Bác Xuân Bít đi đến nhà dì Minh Thư, nhìn thấy cô còn mua cả một cân nho Mỹ trong siêu thị, dì liền trách cô mấy câu. Đến là được rồi, mua gì cho tốn tiền. Hạ Huyền cười khì khì, lập tức đem nho đi rửa. Cái cậu bạn đẹp trai lần trước đâu, sao không bảo cậu ta tới đây chơi? Anh ta bận lắm, không rảnh, mà cũng không có chuyện cháu với anh ta đi chung một chỗ, dì đừng nhắc đến người ta nữa. Sao thế? Cháu có chuyện gì với cậu ta à? Không có gì, chỉ là không phải người cùng đường, dì hiểu không? Dì Minh Thư gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cháu xem bản thân cũng đã 26 tuổi, phụ nữ ở tuổi này giờ đa số người ta cũng tính chuyện hết rồi, sao dì thấy cháu ngay cả một người cũng không thấy vậy? Tại cháu của dì kén chọn, được không? Kén chọn coi chừng ế. Thời đại tân tiến, ế cũng đã là xu thế đó gì ạ? Còn có tâm trạng đùa, dì là lo cho cháu được không? Rồi, cháu biết rồi, dì tốt nhất. Buổi trưa, dì có nấu món canh măng mộc nhĩ mà Hạ Huyền thích ăn. Hạ Huyền ăn liền hai bát, còn muốn ăn thêm, nhưng dạ dày cô vốn nhỏ nên không thể ăn được nữa. Trong nồi còn nhiều, dì bỏ vào cặp lồng cho mà đem về. Dì là số một. Hạ Huyền ở lại chỗ dì Minh Thư đến tối, ăn xong cơm tối mới chịu mò về. Về tới nhà trọ, chỉ việc tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, Hạ Huyền có nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Hoàng Bách. Cô cười, hóa ra anh ta nhìn bề ngoài chững chạc nhưng cũng tin gớm, còn học theo trai gái bây giờ nhắn tin chúc ngủ ngon đấy. Hạ Huyền cũng gửi lại cho anh ta một tin nhắn tương tự, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời còn rất sớm, Hạ Huyền đang ngủ trên giường thì cửa phòng bị ai đó gõ. Vốn đã rất buồn ngủ nên cô mặc kệ. Mấy giây sau, tiếng bình bình như sắp động đất tới nơi, khiến Hạ Huyền nhảy dựng lên bừng tỉnh. Cánh cửa sắt vẫn đang rung lên kỷ liệt, Hạ Huyền chửi thề một tiếng rõ to. Đờ mờ. Sau đó mới bực tức ra mở cửa, nhìn người đứng trước mặt, Hạ Huyền thật sự muốn bốc hỏa. Người này có bệnh, tuyệt đối có bệnh, trời còn chưa sáng hẳn, đột ngột lại mò tới. Không có bệnh thì cô nhận mình là con heo. Gõ cái gì, trời chưa sáng đã phát bệnh hả? Tôi sợ cô ngỏm trong phòng trọ không ai biết. Có ai mới ngỏm, để làm gì? Tôi tìm em trai cô. Em trai tôi hiện còn ở trong bụng mẹ tôi, chưa chịu ra đâu. Nói xong, Hạ Huyền muốn đóng sổ cửa ngăn lại cái bản mặt đang đầy ý cười. Thế nhưng tay của thằng Nam lại nhanh hơn một giây đưa ra chặn lại. Đồng thời tay kia túm lấy vai Hạ Huyền, kéo cô vào trong ngực. Thằng Nam cúi đầu nhìn Hạ Huyền đang ở trong ngực mình, nói đều đều. Ây da, nhờ tình vậy là muốn cùng bổn đại gia thử lan lộn đúng không? Lan cái... Cổ họng Hạ Huyền nghẹn đến mức khó thở. Trong lúc đó, phụ thằng Nam đã buông tay ra, cúi xuống xách túi đồ gì đó dưới đất lên, ngây ngang đi vào phòng. Hạ Huyền không có cách nào ngăn lại, bèn quăng mắt lườm Vũ Thằng Nam. Vũ Thằng Nam đặt túi ni lông lên bàn, Hạ Huyền liền hỏi. Cái gì đấy? Hoa quả, còn có bữa sáng. Hạ Huyền ra vẻ không hiểu, ánh mắt tràn ngập dấu hỏi. Vũ Thằng Nam liền tốt bụng giải thích cặn kẽ. Còn không phải nhìn thấy cô cử nhọc đâm đầu, chen lấn chen giành, mua hoa quả giảm giá hay sao? Bổn đại gia đây chính là đi thân mua cho cô, còn mang cả bữa sáng đến cho cô nữa. Không thèm cảm ơn lại còn muốn xua đuổi tôi. Hạ Huyền sửng sốt. Anh đến để đưa mấy thứ này cho tôi ư? Ừ, là vậy đấy. Chỉ thế thôi hả? Còn muốn thế nào? Muốn tôi dùng thân thể hầu cô nữa không? Người này trời còn chưa sáng, ngủ không chịu ngủ, chạy đi mua bữa sáng cùng hoa quả cho cô. Hạ Huyền đứng yên như trời trồng, nhưng nghe đến câu dùng thân thể hầu thì đầu lại bốc khói. Tôi nói vì đại gia này, dù cho anh có muốn làm gì thì cũng nên biết ý tứ một chút chứ. Anh xem, chờ còn tờ mờ, anh đến đập cửa nhà người ta. Anh không mệt, nhưng tôi mệt. Tôi đâu ăn no rảnh rỗi như anh. Tôi còn phải đi làm, tôi còn phải kiếm cơm. Ồ, thế là lỗi của tôi rồi. Yên tâm, lần sau tôi sẽ tới sớm hơn. Không phiền, không phiền. Vũ Thoảng Nam chợt đổi đề tài. Hôm qua đi xe mát hả? Kết quả tốt không? Vỏng vo tòng quốc một lúc, cuối cùng hỏi ra câu đó. Hạ Huyền làm sao không biết mục đích thật sự của anh ta. Đây là đang muốn tỏ mạch chuyện đời tư của cô. Không nhọc lòng ngài quan tâm, kết quả rất tốt. Tôi là nghĩ cho đối tượng của cô, mắt mọc đằng sau nên mới nhìn chúng cô. Vũ Thoảng Nam, nếu anh không nói được lời hay ý đẹp nào, mời anh ra khỏi đây, tôi còn muốn ngủ. Làm sao đây, tôi còn chưa muốn đi. Tôi tố cáo anh chiếm dụng chỗ của người khác bất hợp pháp. Xin mời. Hạ Huyền căm giận trừng mắt lườm Vũ Thằng Nam. Họ Vũ kia, anh muốn gây sự phải không? Tôi có thể hát nước, cũng có thể cầm dao xiên chết anh đấy. Cô cứ thử xem, tôi đổi ý rồi, tôi muốn đòi nợ. Hiện tại tôi một xu cũng không có. Vậy thì đừng có mà lên giọng với tôi, ngoan ngoãn một chút đi là được rồi. Anh là đồ lừa đảo, còn nói cái gì mà cho vay không thời hạn, không vui liền lật mặt. Không phải cô chửi tôi trước à? Cô nói cô không thèm muốn cảm ơn tôi, cô đờ mờ cả nhà tôi còn gì. Hạ Huyền cứng họng, hôm đó là cô quá tức giận có được không? Ai giận mà không chửi bới cho được chứ. Thôi, không muốn nhiều lời với cô nữa, mau đi đánh răng rồi qua ngồi ăn sáng. Hóa ra Vũ Thằng Nam mua hai phần bữa sáng. Người kia sau khi ăn xong liền rời đi. Lúc đó trời cũng sáng bảnh. Hạ Huyền không ngờ mình cùng Vũ Thằng Nam đã đôi co một hồi lâu như vậy. Sau đó cô cũng nhanh chóng thay quần áo chỉnh chu, mang túi sách đi làm. Đến công ty cũng không được yên ổn, sau lưng bị đổ nãi. Vào phòng làm việc thì bị Hạ Hải Vân gây khó dễ một trận. Đơn giản cô ta là cấp trên, cô ta muốn nói thế nào mà chẳng được. Hạ Huyền cắn răng nhịn xuống để không có cảnh cả bay chó sủa, cãi nhau với cấp trên, không phải mình thiệt là cái xác à. Bị ở mức một trận, cuối cùng Hải Vân bị giám đốc gọi đi, Hạ Huyền mới có thời gian an tĩnh một chút. Nghỉ trưa, Hạ Huyền nằm bò trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần một lát, chưa được 10 phút thì đã bị người lay dậy. Hạ Huyền, Hạ Huyền, dậy đi. Nghe rồi, đừng lay nữa. Hạ Huyền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Chu Thanh. Có chuyện gì? Có tin tốt cho cô đây. Tôi nghe nói Hạ Hải Vân lại được giám đốc sắp xếp di chuyển đến phòng truyền thông ở lầu 5. Chuyển bộ phận, sao lại đột ngột vậy nhỉ? Hạ Huyền lấy làm lạ, cũng có chút suy nghĩ. Sở dĩ cô cũng từng đề nghị muốn chuyển về phòng truyền thông, chính là cái hôm tới phòng trà nói chuyện với con nhà giàu đó, nhưng bị giám đốc từ chối thẳng thừng. Sau đó, con nhà giàu với Hạ Hải Vân chia tay, nên cô cũng xuôi, không nhất quyết đòi chuyển chỗ. Không ngờ bây giờ, Hải Vân lại bị chuyển đến phòng truyền thông. Thông tin đó mọi người đều biết, chỉ có Hạ Huyền mùi tịt nghe sau cùng. Hạ Hải Vân sau khi đi gặp giám đốc về thì mặt mày ngưng trọng. Cô ta không giữ nổi dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển vốn có nữa mà đập bàn giận dữ, giấy tờ tài liệu lung tung lộn xào trên bàn. Pha tia xong, cô ta quay sang lườm Hạ Huyền. Liên quan gì đến tôi, mắc gì lườm tôi chứ? Cũng tốt, khỏi nhìn thấy nhau mỗi ngày. Hạ Hải Vân thở phì phì nói. Gần tan ca, Hạ Huyền lại rút điện thoại gọi cho cậu bạn Tủ Lâm một cuộc xem tình hình bên cậu ta thế nào. Tủ Lâm nói mình vẫn ổn, nhưng An Ngọc vẫn chưa thấy trở về. Tủ Lâm nói cậu ta vẫn sẽ tiếp tục đợi. Hạ Huyền cú máy rồi lặng lẽ thở dài. Đây liệu có phải là có không giữ, mất đường tìm hay không? Vốn muốn đến xem Tủ Lâm một chút, nhưng cậu ta nói muốn ở một mình nên Hạ Huyền bỏ ý định. Một mình về nhà trọ, lười biếng nằm trên giường chơi game. Không yên tĩnh được bao lâu, cửa phòng đã bị người gõ. Ai đấy? Là tôi, chủ nợ của cô. Hạ Huyền nghe vậy liền xỉ một tiếng. Tới làm gì? An trực. Hạ Huyền mở hé cửa, nhìn thấy Vũ Thằng Nam đứng bên ngoài, chân đi giày, áo khoác màu đen, trên môi hiện lên nụ cười như có như không, tài ngoan ngoắc trông vô cùng đáng ăn đòn. Ra đây nào cưng, ngoan ngoãn đi chợ, hôm nay bổn đại gia tôi hạ mình ăn cơm ở chỗ cưng. Dựa vào đâu mà tôi phải nấu cho anh ăn chứ? 50 bữa ăn, xí xóa khoản nợ 50 triệu. Anh nói thật hay đùa? Ông đây nghiêm túc, từ hôm nay bắt đầu thử thi. Vũ Thằng Nam nói chắc nịch, Hạ Huyền thầm than. Trời xanh hỡi, đúng là không có thiên lý mà. Muốn cô nấu cơm cho tên nhà giàu khó chịu này, cô rất không tình nguyện. Nhưng nghĩ đến khoản nợ kia, nhân viên bình thường như cô, lương hàng tháng cũng chỉ có 6-7 triệu. Trừ các khoản chi ra, tiền phòng, tiền điện nước 1 triệu rưỡi, tiền ăn thì nhiều nhất cũng chỉ còn dư khoảng 3-4 triệu là nhiều. Cứ thế thì khi nào mới trả hết đây? Mà cái gã công tử bạc liêu này cứ nhiên để ra điều kiện nấu ăn chửi nợ. Hạ Huyền thấy, đối với anh ta, 50 triệu chỉ như là số tiền ăn bánh ăn kẹo vặt, cái chính là muốn đem cô ra đùa. Nhưng nghĩ lại thì 50 bữa đổi 50 triệu thì cô cũng lời to ấy nhỉ. Vũ Thằng Nam liệt kê một hơi. Tôi muốn tối nay ăn bỏ hấp tương, cay măng mộc nhĩ, sườn chua ngọt. Tạm thời mấy món đó thôi. Hạ Huyền nghe liền muốn đỡ chán. Ông anh à, ông nghĩ tôi là đại gia hay sao? Có muốn ăn sang? Thời gian này là cuối tháng đấy, biết không? Cái đó là chuyện của cô. Đổ lương tâm chó cắn, Hạ Huyền lẩm bẩm. Cô đang chửi tôi đúng không? Đờ mờ, gã này thính tai thế. Xem ra là đúng rồi. Hạ Huyền và người nào đó cùng đi siêu thị. Nhà trọ của Hạ Huyền vốn nằm ngay gần đường cái. Thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi, cô cũng thường hay đi dạo một mình ở khu này. Chỗ này còn có một cái chợ cóc. Hôm nay, Hạ Huyền đặc biệt trịnh trọng dẫn theo một gã quý tộc đi chợ. Sao không đi siêu thị? Thực phẩm ở ngoài không đảm bảo. Làm sao anh biết không sạch? Tôi mua ăn suốt đấy thôi. Siêu thị mua con thịt bò đã mấy trăm, tôi không mua nổi. Cô định để đại gia như tôi ăn đồ không đảm bảo hay sao? Hết cách rồi, khả năng của tôi có hạn. Hạ Huyền không nói nữa, cô tập trung vào mua những thứ cần hấu, hoàn toàn không thể chú ý đến cái vẻ mặt xám xịt của gã nọ. Vũ Thằng Nam đưa tay vào túi quần đi bên cạnh Hạ Huyền, nhìn cô vì trả giá món đồ nọ mà đứng đôi co với người bán hàng một hồi lâu. Nó đến mức nước miếng phun trào, anh có chút dở khóc dở cười, Đây cũng là lần đầu tiên anh đi chợ, là đầu tiên biết thế nào gọi là miệng lưỡi dân chợ búa. Mà Hạ Huyền so với mấy bà hàng chợ, mồm hét còn có phần lợi hại hơn. Lúc mua xong, Hạ Huyền vẫn không ngớt lẩm bẩm. Một cân thịt bò 200.000, muốn cắt cổ người ta. Vũ Thằng Nam cười cười hỏi, tức đến vậy cơ à? Chứ còn gì nữa? Ừ, gã này trả lời kiểu gì kỳ cục thế? Anh cười cái gì? Có gì đáng cười? Tôi đây chính là cười đấy. Mua thêm một ít rau xanh, kèm theo măng củ mộc nhĩ, đúng yêu cầu của các nhà giàu. Đợi nấu nướng xong, ăn xong mới thỏa mãn vuốt vuốt bụng, nói một câu, khó ăn muốn chết. Hạ Huyền nhìn bát đũa sạch sẽ, không thừa dù chỉ một cọng rau, thì thầm mắng con nhà giàu là đồ thần kinh. À no, Hạ Huyền đem bát đũa đi rửa, lúc quay trở vào thì nhìn thấy người nọ nửa ngồi nửa dựa lưng vào tường, cạnh giường mình, hai mắt nhắm lại như vừa thiêu đi, trông an an tinh tĩnh. Hạ Huyền đi tới gần, định lay tỉnh người kia, lại bị dáng vẻ của người nào đó thu hút. Mái tóc đen tuyền, ngắn lòa xòa rủ xuống trước trán, đôi lông mày rậm sắc nét, hàng lông mi còn vút, che khuất đôi mắt đen láy, cái mũi cao thẳng tóc, cùng đôi môi ửng hồng. Một người có bề ngoài yêu nghiệt như vậy chính là Vũ Thằng Nam. Hạ Huyền đờ đẫn nhìn khuôn mặt đẹp như tả kia, trong lòng không nhịn được muốn đem thời khắc này ghi nhớ lại. Hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ hiền lành này của con nhà giàu, Hạ Huyền có chút không thật. Cảm giác trong lòng Hạ Huyền lúc này rất lạ, cô biết rõ đây là thích một người. Rõ ràng chính là thích, cảm giác này đã từng xuất hiện một lần, đó là trong thời gian cô yêu Trịnh Khánh. Nhưng đối với Vũ Thằng Nam, nó càng mãnh liệt hơn, kìm nén sâu trong lòng, dồn ép đến cực điểm. Cô thích Vũ Thằng Nam, dù biết đây là người cô không thể nào chạm tới, nhưng cô vẫn thích anh ta. Thích từ lúc nào, cô không biết nữa.